Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2388, Thanh Tỉnh. Không cầu thiên trường lâu ngày, chỉ cầu đã từng nắm giữ, coi như không thể lấy được lòng của hắn, có thể lấy được hắn người. Thủy Thiên Nguyệt cũng đã vừa lòng thỏa ý, chính xuyến tẩy ở giữa. Sau một khắc, Sở Hành Vân cái kia ấm áp tuấn đẹp trai khuôn mặt từ Thủy Thiên Nguyệt tâm hải bên trong hiện ra. Nhu hòa cười một tiếng. Sở Hành Vân cái kia tuấn đẹp trai khuôn mặt ôn nhu nói. Thiên Nguyệt, ta làm điểm đồ ăn. Người thu thập một cái. Đi ra ăn đi. Cái này, mờ mịt đình chỉ trên tay động tác. Thủy Thiên Nguyệt ngơ ngác cương ở nơi đó. Đây là tình huống như thế nào? Sở Hành Vân anh tuấn khuôn mặt làm sao bỗng nhiên từ thức hải bên trong đụng đi ra? Hơn nữa còn biết nói chuyện. Thủy Thiên Nguyệt biết rõ, cái này tuyệt đối không phải là của nàng ảo giác, mà là chân thực tồn tại. So dùng con mắt nhìn thấy còn muốn chân thực. Chính ngạc nhiên ở giữa, Sở Hành Vân lộ ra một cái anh tuấn tiếu dung, ôn nhu nói, khác kinh ngạc, người mới từ tẩu hỏa nhập ma bên trong khôi phục, cần ăn chút thuốc bổ, bổ một cái thân thể. Mau tới đi, ta ở bên ngoài trong vườn đào. Nghe được Sở Hành Vân, coi như trong lòng không quá xác định, nhưng là, Thủy Thiên Nguyệt đâu còn chú ý được nhiều như vậy. Đứng dậy, nhanh chóng lau khô trên người nước đọng, Thủy Thiên Nguyệt lung tung lấy ra một bộ váy dài xuyên ở trên người. Nhanh chóng hướng phía ngoài đào viên chạy tới. Két, vừa mới đẩy ra cửa phòng, xông vào mũi hoa đào hương khí, liền chạm mặt tới, phóng tầm mắt nhìn lại. Ở cái kia phấn màu đỏ trong rừng hoa đào, cái kia bạch ngọc điêu khắc mà thành bàn đá cùng băng ghế đá bên cạnh. Sở Hành Vân một mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, trong đôi mắt ánh sáng nhu hòa, nhường Thủy Thiên Nguyệt sắp hòa tan. Vô ý thức bước ra bước chân, Thủy Thiên Nguyệt từng bước một hướng Sở Hành Vân phương hướng đi tới. Ngươi, mặc dù nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là thực sự đối mặt với Sở Hành Vân thời điểm, nàng lại một câu đều không nói ra được đến. Xác thực nói, nàng không biết nên từ đâu nói lên, hoặc là có nên hay không nói, có nên hay không hỏi. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân tựa hồ cảm giác được nàng trần chờ cùng ý nghĩ. Nhu hòa cười một tiếng, Sở Hành Vân nói, không cần hoài nghi, mới vừa tất cả đều là chân thực phát sinh. Cái kia không phải ảo giác. Nha, nghe được Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt tức khắc vừa sợ, vừa vui, vừa thẹn. Kinh hãi là, Sở Hành Vân dĩ nhiên có thể cảm giác được nàng nội tâm ý nghĩ cùng trần chờ. Vui sướng là, tất cả nếu như là chân thật mà nói, như vậy là thật muốn cưới nàng làm thê tử sao? Ngượng ngùng là, một khi thực sự làm hắn thê tử, cái kia, nhìn xem xấu hổ hỉ không dứt Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân cất bước đi tới, nhẹ nhàng vịn yếu đuối vô cùng Thủy Thiên Nguyệt, đến bên cạnh trên mặt ghế đá ngồi xuống. Tại Sở Hành Vân nâng đỡ, Thủy Thiên Nguyệt giống như nằm mơ, ngồi ở trên mặt ghế đá. Thủy Thiên Nguyệt cái kia đôi mắt to sáng ngời nhìn soi mói. Sở Hành Vân biến ảo thuật đồng dạng, lấy ra một bàn hương khí phân tán thức ăn, để cho Thủy Thiên Nguyệt cảm thấy ấm áp, cảm thấy vui sướng là, Sở Hành Vân cầm qua một đôi đũa, đem cái kia thơm ngọt khả khẩu đồ ăn đút tới nàng trong miệng. Trong lúc nhất thời, Thủy Thiên Nguyệt chỉ cảm giác cho tới bây giờ chưa từng có hạnh phúc, chính giống như cuồn cuộn giang thủy nhất, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Nếu như tất cả những thứ này là mộng, Thủy Thiên Nguyệt không nghĩ tỉnh lại. Nếu như tất cả những thứ này đều bất quá là tâm ma chế tạo ra ảo giác, như vậy Thủy Thiên Nguyệt nguyện ý ở dạng này trong ảo giác chết đi. Mấy thứ thức nhắm, phân lượng không nhiều, nhưng lại đều là linh khí dồi dào đến cực hạn linh vật. Thủy Thiên Nguyệt khẩu vị cũng không lớn, căn bản ăn không được bao nhiêu. Thế nhưng là, xem như một cái đỉnh cấp tu sĩ, Thủy Thiên Nguyệt có thể lập thể. Đối mặt như thế ôn nhu Sở Hành Vân, cho dù một tòa đại sơn, nàng cũng nguyện ý từng miếng ăn hết. Dạng này một màn, tại Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt khi còn bé, nhưng thật ra là đã từng phát sinh qua, hơn nữa còn không phải một hai lần. Bất quá, khi đó, Thủy Thiên Nguyệt cảm giác hết thảy đều rất bình thường, không có gì không tầm thường, càng không có khả năng cảm nhận được hạnh phúc. Thậm chí, tại Thủy Thiên Nguyệt nhìn đến, bản đại tiểu thư, đồng ý để ngươi uy, đó là để mắt ngươi, là ở ban thưởng ngươi. Thế nhưng là, theo lấy Thủy ra trong đại trạch, Thủy Thiên Nguyệt đem Sở Hành Vân vứt bỏ như giày rách. Tất cả, đều biến mất. Nguyên bản, Thủy Thiên Nguyệt coi là, bản thân cuộc đời này, đều không thể lại ôn lại như thế ấm áp một màn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ký ức bên trong, cái kia để cho nàng khai tâm, cũng để cho nàng hoài niệm một màn. Dĩ nhiên như thế ly kỳ thực hiện. Ôn Nhu đem một miếng cuối cùng thực vật đút vào Thủy Thiên Nguyệt trong miệng. Sở Hành Vân tiện tay kéo qua một sợi tơ khăn, cẩn thận đem Thủy Thiên Nguyệt khóe miệng vết bẩn lau. Nhu Hòa nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân nói, thế nào, ăn no rồi không có, còn phải lại đến chút sao? Ngoặc kép, đắm chìm trong tuổi thơ hồi ức, Thủy Thiên Nguyệt hồn nhiên nói, từ bỏ, ta cũng đã ăn no rồi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Thủy Thiên Nguyệt nói, xem ở ngươi hầu hạ được cái này sao chu đáo phân thượng. Bản đại tiểu thư, ban thưởng ngươi một cái hôn, chỉ có thể thân khóe miệng a. Ngoặc kép, nghe được Thủy Thiên Nguyệt cái kia hồn nhiên vô cùng lời nói. Sở Hành Vân hơi sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền nhớ tới Thủy Thiên Nguyệt hỉ chi tâm phòng, cái kia ấm áp mà ngọt ngào ký ức. Nhìn thấy Sở Hành Vân ngạc nhiên sững sờ, Thủy Thiên Nguyệt tức khắc từ hồi ức kinh tỉnh lại. Hỏng bét, đột nhiên siết chặt song quyền. Thủy Thiên Nguyệt tức khắc vừa thẹn lại vội. Nàng làm sao có thể nói nếu như vậy a? Hơn nữa, nàng đều bao nhiêu người, làm sao có thể ngây thơ như vậy? Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân làm sao có thể sẽ hôn nàng? Cái này thực sự quá lúng túng. Lúc đến bây giờ, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã bao nhiêu hiểu một chút. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân sở dĩ cam kết cưới nàng, kỳ thật là vì cứu nàng, là vì đưa nàng từ tẩu hỏa nhập ma bên trong chừng cứu ra đến. Mặc dù nói, lấy Sở Hành Vân lòng dạ, không có khả năng còn ghi hận năm đó món kia sự tình. Thế nhưng là cho dù như thế, Sở Hành Vân đối tình cảm của nàng, không có khả năng sâu bao nhiêu. Nếu như nói, Thủy Thiên Nguyệt đối Sở Hành Vân ái, có 100 phân lời nói. Như vậy, Sở Hành Vân đối Thủy Thiên Nguyệt ái, chỉ sợ liền 10 phần đều không có. Thậm chí căn bản là một chút cũng không yêu, chỉ là ưa thích mà thôi. Loại tình huống này các hạ nàng dĩ nhiên nhường Sở Hành Vân hôn nàng. Cái này quá xấu hổ, khó trách Sở Hành Vân về sẽ sửng sốt. Chính đang Thủy Thiên Nguyệt lại là ngượng ngùng, lại là sốt ruột ở giữa. Sở Hành Vân cười ôn hòa lên. Sở Hành Vân không phải một cái không phụ trách nhân. Nếu như đã cùng Thủy Thiên Nguyệt thần hồn giao hòa, hắn liền nhất định phải phụ trách. Hơn nữa trên thực tế, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng không pháp tiếp nhận Thủy Thiên Nguyệt lại yêu cái khác nam nhân. Thần hồn giao hòa là rất tầng sâu lần giao hòa. Từ một khắc này trở đi, Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt cũng đã lẫn nhau nắm giữ, không thể chia nhỏ, bọn họ chỉ có thể thuộc về hai bên. Nhẹ nhàng xích lại gần Thủy Thiên Nguyệt bên tai, thấp giọng nói, chúng ta cũng đã trưởng thành, không còn là tiểu hài tử, cho nên lần này, ta muốn hôn ngươi môi. A, nghe được Sở Hành Vân khinh bạc lời nói, Thủy Thiên Nguyệt tức khắc siết chặt song quyền. Một trương khuôn mặt càng là trướng đến đỏ bừng. Hắn muốn hôn ta sao? Trời ạ, mặc dù ước mơ vô số thật, nhưng là trên thực tế, Thủy Thiên Nguyệt cho tới bây giờ không có thử hôn tư vị. Mặc dù trong mộng cảnh, Thủy Thiên Nguyệt đã từng vô số lần bị Sở Hành Vân ôm vào trong ngực, khinh thương mật ái, thậm chí là hôn, thế nhưng là cũng không có qua hôn kinh nghiệm Thủy Thiên Nguyệt. Mỗi lần mơ tới thời khắc mấu chốt, đều sẽ một mặt mờ mịt tỉnh lại. Hiện tại, Thủy Thiên Nguyệt huyễn tưởng, ước mơ, Mong đợi rất lâu, Sở Hành Vân hôn, rốt cục muốn bắt đầu sao? Hết chương.